Đây là nhà hàng nhỏ bày trí theo phong cách trang nhã. Vừa vào cửa liền nhìn thấy rất nhiều mèo bằng sứ kích thước lớn nhỏ nằm rải rác ở khắp nơi. Một chiếc gương cầm ba chân màu trắng đặt ở vị trí trung tâm vô cùng bắt mắt. Một nữ nhạc công đang gãy đàn. Mèo và dương cầm, quả là danh phủ kỳ thực, Giang Hoài nói. Khó trách nhà hàng lại lấy tên này. Danh phủ kỳ thực, tên xứng với thực. Là do em đặt đó, vừa ngắn gọn vừa nghệ thuật, đúng không? Ừ, đặt rất tốt. Nghe được giọng anh khẳng định như vậy, trên mặt cô bất giác không kìm được nở nụ cười. Lơ đãng cúi đầu nhìn thấy vài sợi tóc sau óc của anh có chút rối loạn, cô không chút nghĩ ngợi đưa tay lên vuốt vuốt lại. Anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi môi mân chặt dần dần thả lỏng, không nói gì. Cô thì ngược lại, có chút hoảng hốt vội giải thích, tóc anh bị rối, em vừa giúp anh chỉnh lại. Cô vừa nói vừa giúp anh đẩy xe lăn. Bọn họ đi vào một không gian riêng được ngăn cách với bên ngoài bởi tấm bình phong. Nơi này cũng không tính là phòng ăn riêng tư gì, mong anh thông cảm. Thư Tiếu nói, ban đầu thiết kế như vậy là để thực khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức dương cầm. Không sao, như vậy cũng rất tốt rồi. Giang Hoài nói, Thư Tiếu, khách của em tới rồi à, có thể dọn đồ ăn lên chưa? Một người đàn ông đứng cạnh bình phong mỉm cười nói, dáng dấp anh ta có 5 phần giống với Thư Tiếu. Đây là anh trai em, Thư Bồi. Thư Tiếu giới thiệu mọi người, đây là Giang Hoài, còn đây là Bồi An. Xin chào mọi người. Cũng không biết là do Thư Tiếu đã nói trước hay như thế nào mà Lâm Thư Bồi nhìn thấy bộ dạng của Giang Hoài, vẻ mặt không một tia khác thường. Em gái tôi sáng sớm đã gọi điện bắt tôi phải trừ lại phòng ăn riêng này cho nó, anh Giang anh nhất định phải ăn uống no say đó. Giang Hoài vuốt cằm nói, làm phiền anh Lâm rồi. Thư Tiếu làm bộ không nhịn được, nửa là làm nũng kéo tay Thư Bồi ra bên ngoài. Được rồi anh hai, không cần thực đơn hay gì hết, anh cho phục vụ mang đồ ăn lên đi, em và bạn em sẽ trò chuyện một chút, ngoại trừ mang thức ăn, không được để người khác đến quấy rầy bọn em đấy. Cảm ơn lần nữa. Lâm Thư Bồi ý vị thâm trường nhìn em gái, nói, có vẻ như em cũng liệt anh vào phạm vi quấy rầy luôn nhỉ. Thư Tiếu không để ý đến anh, quay trở về chỗ ngồi, từ trong túi sách lấy ra bao tay chuyên dụng, em giúp anh đeo nó đã. Để Bồi An làm đi. Chút chuyện nhỏ này em làm được mà. Cô cầm tay anh, mi khẽ nhíu lại, sau đó lấy bấm móng tay trong túi xách ra. Móng tay anh bị xước rồi. Cổ tay anh nhẹ lật một cái, giọng có chút khẩn trương, kệ nó đi. Chớ lộn xộn. Cô êm ái nói, nếu không em cắt phăng anh đừng trách. Thấy anh ngồi bất động, cô thật cẩn thận bấm chỗ móng tay bị xước. Sau đó cố định bao tay chuyên dụng trên tay anh, cuối cùng đem mũi chuyên dụng gắn vào giữa. Xong rồi. Quả là cô gái tỉ mỉ. Bồi An nói, tôi ngày ngày chiếu cố anh Giang vẫn sơ ý những việc này. Bồi An, cậu làm rất tốt rồi. Móng tay Giang Hoài được cắt tỉa rất tỉ mỉ sạch sẽ, bộ dáng cũng rất xinh đẹp. Thư Tiếu thật lòng nói. Cô không nhịn được nhìn vào mắt cá tay của Giang Hoài. Tuy có chút dấu hiệu héo rút tuy nhiên vẫn như cũ thấy được, đó quả thật là một đôi tay rất đẹp, thon dài trắng nõn. Dường như ý thức được ánh mắt cô đang rơi trên người mình, tầm mắt Giang Hoài có chút mất tự nhiên, cúi đầu tránh né. Thư Tiếu, tay tôi rất xấu. Không hề. Thư Tiếu nâng tay trái không mang bao tay, nhẹ nhàng kéo thẳng mấy ngón tay, mở lòng bàn tay anh ra sau đó nắm lấy. Vô ích, thôi. Cô vừa buông ra chúng nó sẽ co lại như cũ. Vậy sau này em sẽ giúp anh phục kiện cái tay này tốt một chút. Thư Tiếu rất nghiêm túc đáp lời. Ít nhất sẽ không để nó tệ hơn. Trước giờ tôi không hề gián đoạn việc phục kiện. Nếu như có thể thì nó đã sớm giống như tay phải rồi. Tôi nghĩ nó đã hết hy vọng rồi. Thư Tiếu nói, đừng quá bi quan. Anh vốn thuận tay phải đúng không? Cho dù là người bình thường thì lực ở tay phải và tay trái cũng đều khác nhau. Em nghĩ tình huống tay trái anh không thể phục hồi giống như tay phải có thể là do mức độ tổn thương của lần tai nạn đó. Hoặc có thể là trong phục kiện hay trong cuộc sinh hoạt hàng ngày anh thường chú trọng vào tay phải nên số lần sử dụng tay trái giảm đi. Trước mắt anh đừng vội đặt ra quá nhiều giới hạn cho bản thân, có được không? Lúc ở Ninh Gia anh đã từng nói nếu như lại dùng 15 năm để đổi lấy tay trái sử dụng linh hoạt hơn chút, anh rất nguyện ý, vậy thì em cũng nói cho anh biết,